Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút trước, Vương Bình khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần nằm nửa người trên giường, anh ta nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát, mắt có chút mờ, đôi môi khô đến nứt nẻ đang run rẩy nhẹ. Tiểu Lãng, phải làm sao bây giờ? Tất cả đều đã xong rồi. Vương Bình không hiểu, chẳng phải nói rằng ngày mai mới đi công tác trở về sao? Sao cô ấy lại đột ngột xuất hiện ở đây? Nếu biết như vậy, anh nhất định sẽ không gọi Hoàng Lãng đến hôm nay. Hoàng Lãng cũng có chút tái nhợt, nhưng so với Vương Bình đang hoảng loạn, biểu cảm của anh ta còn có phần bình tĩnh. Anh ta khỏa thân nhảy xuống giường, từ từ nhặt từng món quần áo vứt trên sàn, mặc vào từng cái, sau đó tiến đến bên giường, nhìn xuống Vương Bình đang nằm sóng xoài, giọng điệu ra lệnh. Chỉ cần không để cô ấy đăng video, thì vẫn chưa xong. Vương Bình giật mình, Tiểu Lãng, cậu có ý gì? Hoàng Lãng hơi chuyển ánh mắt, nói, chỉ có miệng của người chết mới giữ được bí mật. Vương Bình trong lòng chấn động, anh ta bật dậy khỏi giường, khuôn mặt đầy sợ hãi, trợn tròn mắt nhìn Hoàng Lãng. Tôi hiểu tính cách của cô ấy, hãy cố gắng cầu xin cô ấy sẽ không thực sự đăng video đâu. Hơn nữa, bây giờ là xã hội pháp quyền, Tiểu Lãng cầu. Hoàng Lãng cắt ngang, Vương Bình, anh thực sự có thể đảm bảo cô ấy sẽ không công bố video ra ngoài sao? Hôm nay cô ấy đã chứng kiến chuyện của chúng ta, trong lòng chắc chắn rất hận, một người phụ nữ điên rồ có thể làm bất cứ điều gì. Nếu cô ấy công bố video, thì việc mất mặt chỉ là nhỏ, chúng ta sẽ bị cả mạng xã hội chế nhạo và chỉ trích, có thể còn bị trường học phê bình, thu hồi bằng cấp, tương lai của chúng ta sẽ bị hủy hoại. Vương Bình đờ đẫn nằm trên giường, không nói gì. Dường như đã mất khả năng suy nghĩ. Hoàng Lãng ánh mắt tối lại, ép hỏi. Vương Bình, không ngờ anh lại hèn nhát như vậy. Nếu anh không dám, tôi sẽ tự đi. Tôi không muốn cả đời mình cược vào một người phụ nữ điên rồ. Nói xong, anh ta lạnh lùng liếc Vương Bình một cái, định quay người rời đi. Còn Vương Bình trên giường bị cái nhìn cuối cùng đó làm toàn thân lạnh toát. Cơ thể anh ta không kìm được mà run rẩy một cái, trong đầu vang lên chuông cảnh báo. Vương Bình có linh cảm, nếu bây giờ không đồng ý với Hoàng Lãng, khi Hoàng Lãng giết cô ấy, chắc chắn sẽ quay lại giết cả anh, người biết chuyện. Cách duy nhất có thể tự cứu bây giờ chính là đồng ý với Hoàng Lãng. Vì vậy, Vương Bình cắn răng, với vẻ mặt như chấp nhận cái chết. Được, tôi đồng ý, tôi đi lấy dao bếp. Vương Bình và Hoàng Lãng mặc xong quần áo, mỗi người cầm một con dao bếp, Vương Bình ngồi thang máy xuống dưới. Còn Hoàng Lãng thì dựa vào sức khỏe tốt của mình, trực tiếp chạy vào cầu thang, thả bước xuống. Mặc dù anh ta nghĩ rằng cô ấy có khả năng cao sẽ chạy thẳng ra khỏi tòa nhà, nhưng để đề phòng, Hoàng Lãng vẫn chuẩn bị kiểm tra cầu thang trước. Quả nhiên, anh ta đã phát hiện dấu vết của nhân sinh hữu đại bánh ở hành lang cầu thang tầng 2. Ánh mắt Hoàng Lãng lóe lên sự phấn khích của thợ săn, thông báo cho Vương Bình qua điện thoại. Vương Bình, cô ấy ở đây. Tôi tìm thấy rồi. Nói xong, anh ta không còn bận tâm đến cơ thể hơi mệt mỏi, giơ dao lên lao tới. Nhân sinh hữu đại bánh ngay khi nhìn thấy bóng dáng Hoàng Lãng đã bị sợ đến mức không thể động đậy. Cô ta nhìn hình ảnh Hoàng Lãng, mắt tròn xoe như đồng tiền, toàn bộ máu trong người như đông cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc cô ta điên cuồng hét lên để lui lại, nhưng đôi chân lại như bị keo dính chặt xuống đất, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Nhìn Hoàng Lãng ngày càng gần. Ngay lúc này, trong tai nghe bỗng vang lên một giọng nói nhẹ. Tỉnh táo lại, mau tránh đi, cách chương.